Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 475, đại chiến bộc phát. Góc truyện audio.com. Sơn môn bên ngoài huyết nha càng tụ càng nhiều, xoay quanh tại phiếu miểu phong phía trên, ngay ngắn trật tự, hình thành một mảnh che khuất bầu trời, nước sơn màu đen tuyền qua, giống như đậm đặc mây răng đầy, lóe ra từng điểm màu đỏ tươi. Cực độ áp lực, phiếu miểu phong cao thấp, một mảnh u ám âm trầm. Đã 3 ngày không có nhìn thấy ánh mặt trời. Một ngày này, xa xa bụi mù cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Huyết Nha Cung tu sĩ đại quân mãnh liệt mà đến. Những năm gần đây này, Huyết Nha Cung thế lực không ngừng khuếch trương, tóm thâu chung quanh tất cả lớn nhỏ tông môn, trưởng thành cực kỳ nhanh chóng. Nghiễm nhiên đã thành ngũ đại tông môn bên ngoài thứ 6 đại tông môn. Hơn nữa Huyết Nha Cung cung chủ thủ đoạn hung tàn, chiến lực nghịch thiên, rất nhiều tán tu nhao nhao cúi đầu quy thuận. Huyết Nha Cung thực lực hôm nay đã áp đảo ngũ đại tông môn phía trên. Phiếu Miểu Phong tông chủ Lăng Vân bay lên không nhảy lên. Phóng nhãn nhìn lại, thần sắc ngưng trọng, Huyết Nha Cung đại quân rậm rạp chằng chịt, khoảng chừng hơn vạn tên tu sĩ. Trong này, chỉ xem Nguyên Anh chân quân thì có trên 100 vị nhiều. Có không ít đều là đại chu tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy tán tu ma đầu. Kim đan chân nhân càng là vượt qua 1000 số lượng. Còn lại đều là trúc cơ tu sĩ, không có luyện khí sĩ. Loại này thế lực va chạm, luyện khí sĩ hầu như vô dụng. Tùy tiện một thanh phi kiếm, một đạo linh thuật, chém giết bắn ra ảnh hưởng, đều đủ để đã muốn luyện khí sĩ tính mạng. Huyết Nha Cung đại quân phía trước nhất, đứng đấy một vị đang mặc huyết bào trung niên nam tử. Hai con ngươi sâu lục, thần sắc lạnh lùng, đúng là Huyết Nha Cung cung chủ. Huyết Nha Cung cung chủ vung tay lên, lạnh giọng nói, giết cho ta, chó gà không tha. Cùng lúc đó, Phiếu Miểu Phong tông chủ Lăng Vân vung cánh tay hô lên, cất giọng nói, tông môn đã đến nguy cấp tồn vong thời kỳ. Đời ta tu sĩ khi kiệt lực một trận chiến, bảo hộ tông môn cuối cùng tịnh thổ. Phiếu Miểu Phong mọi người rõ ràng, bọn hắn đã không có đường lui. Oanh, oanh, oanh, phía sau núi ở bên trong, từng đạo cửa đá bị man lực phá khai, tản ra hơn 10 đạo khủng bố khí tức. Phiếu Miểu Phong bế quan trong Nguyên Anh chân quân cũng nhao nhao hiện thân. Tại tông chủ Lăng Kiếp dưới sự dẫn dắt, trên 100 vị Nguyên Anh chân quân, gần 1000 vị kim đan chân nhân toàn bộ xuất động. Tại nhân số bên trên, cùng Huyết Nha Cung tương xứng, cường đại nội tình hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, bởi vì Phiếu Miểu Phong thu đồ đệ nghiêm khắc, kia trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều, chung vào một chỗ bất quá hơn 2000 người. Đại chiến một khi bộc phát, trúc cơ trên chiến trường tất nhiên cũng sẽ rơi vào hạ phong. Đương nhiên, một trận chiến này cuối cùng hướng đi không phải là quyết định bởi tại trúc cơ cấp bậc chiến trường, cũng không phải là quyết định bởi tại kim đan, nguyên anh cấp bậc chiến trường, mà là nhìn phản hư cảnh cường giả giữa cuối cùng quyết đấu. Cạc cạc, vô cùng vô tận huyết nha phát ra từng đợt chói tai kêu to, hướng phía Phiếu Miểu Phong trong tu sĩ đại quân tấn công giết đi qua, giống như châu chấu vận chuyển qua, làm cho người da đầu phát nổ. Đột nhiên, nương theo lấy một thanh âm vang lên thông thiên mà kêu to, Phiếu Miểu Phong trong phóng xuất ra một cỗ khí tức cường đại. Một đạo thân ảnh phá quan mà ra, đầu đầy tóc đỏ, toàn thân tản ra kinh khủng yêu khí, uy áp tùy ý, ánh mắt sắc bén. Nhưng là cái mỹ nhân, Tiên Hạc tiền bối. Tiên Hạc tiền bối xuất quan. Phiếu Miểu Phong trên truyền lại từng đợt kinh hô, mọi người mừng rỡ không thôi. Lão Tiên Hạc ngửa đầu nhìn qua chen chúc mà đến rất nhiều huyết nha, hai con ngươi sáng rõ, mi tâm tản mát ra một cỗ thần bí chấn động, đột nhiên mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phun ra một đạo nóng bỏng đỏ bừng hỏa diễm. Hô! Cái này đạo hỏa diễm trải rộng ra, vạn trượng độ cao, nung đỏ nửa phiến thiên không. Vô số huyết nha âm thanh cũng không có thốt một tiếng, liền biến thành cho tàn. Hừ, huyết nha cung cung chủ hừ nhẹ một tiếng, bay lên trời, ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay đã hơn nhiều một cây huyết sắc cốt trượng. Đỉnh cao nhất khảm lấy một cái đầu lâu, tản ra quỷ dị âm trầm khí tức. Huyết văn chú, huyết nha cung cung chủ huy động trong tay huyết sắc cốt trượng. Trong miệng nói lẩm bẩm, một đoạn đoạn tối nghĩa khó hiểu thanh âm ký tự toát ra. Trong hư không bắt đầu khởi động lấy ra lực lượng kinh khủng chấn động. Đầu lâu hốc mắt chỗ màu đen lỗ thùng, đột nhiên phóng xuất ra hai đạo huyết quang. Đầu lâu giống như là đang sống, há mồm phun ra một đạo lục mang. Huyết quang, lục mang dung hợp, ngừng tụ ra một giọt máu tươi. Máu tươi đi vào lão tiên hạc đỉnh đầu, đột nhiên nổ tung, tràn ngập chỗ từng đạo quỷ dị gợn sóng, chậm rãi rơi xuống, đem lão tiên hạc trói buộc đi vào. Xì xì thử, huyết văn chú hình thành huyết sắc khe hở, chạm được lão tiên hạc trên thân, lập tức kích phát một đoạn đoạn khói xanh, trực tiếp đem lão tiên hạc quần áo ăn mòn, bên trong da thịt tuyết trắng bên trên cũng hiện ra từng đạo vết cháy. Chù, lão tiên hạc kêu kêu một tiếng, khí huyết bắn ra, toàn bộ người thân thể bỗng nhiên phình to, lột xác, huyết nhục bành trướng, cốt cách biến dị, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, biến hóa lấy ra một đầu thân cao đạt mấy trượng, vỗ cánh muốn bay cực lớn hung cầm. Cái này hung cầm giống như tiên hạc, đỉnh đầu có một vòng đỏ hồng, khắp cả người màu xanh, toàn thân thiêu đốt lên tỉ mỉ hỏa diễm, tản mát ra nóng rực độ nóng, nhọn mỏ, chân trần, và lại chỉ có một chân. Hà, huyết nha cung cung chủ thần sắc biến đổi, nhẹ lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi bản thể, đúng là một đầu thuần huyết hung cầm. Lão tiên hạc bay lên trời, toàn thân hỏa diễm đại thịnh, trong nháy mắt đem huyết văn chú lực lượng luyện hóa, thân thể cao lớn bay vào mây xanh bên trong, mắt nhìn xuống trên mặt đất huyết nha cung cung chủ, đằng đằng sát khí, ha ha, nếu là ngươi đỉnh phong lúc, có lẽ còn có thể đối với ta có chút uy hiếp. Hôm nay, ngươi bất quá là một đầu thọ nguyên sắp hết xúc sinh, không đủ gây sợ. Huyết nha cung cung chủ cười lạnh, thả người nhảy lên, trong nháy mắt, thân hình cũng đã biến mất tại trên 9 tầng trời. Trong mây mù, cái này độ cao, đã liền nguyên anh chân quân đều không đạt được. Kim đan chân nhân tuy rằng không mượn ngoại vật, là được cách mặt đất bay lên không. Nhưng trên thực tế, phi hành độ cao có hạn, bất quá tầm hơn 10 trượng trái phải. Ở giữa thiên địa, có lớn lao đại pháp lực, đối với tu sĩ, đối với vạn vật sinh linh đều có cường đại trói buộc lực lượng. Phi hành càng cao, tu sĩ thừa nhận áp lực lại càng lớn. Như là nguyên anh chân quân, tu luyện ra nguyên thần, có thể sâu sắc ngăn cản thiên địa đối với bản thân trói buộc. Nhưng thả người đi vào mấy trăm trượng độ cao, về phần mấy ngàn trượng độ cao, đã tại mây mù phía trên, thị lực khó đạt đến, liền nguyên anh chân quân cũng không cách nào đến được. Chỉ có phản hư đạo nhân mới có thể lúc này lúc giữa một trận chiến. Phiếu miểu phong xuống, đại chiến bộc phát, huyết nha cung cung chủ cùng lão tiên hạc cũng đụng vào nhau. Phóng xuất ra làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động, đưa tới xa xa mấy vị phản hư cảnh cường giả chú ý. Mấy vị này phản hư cảnh cường giả đến từ chính Bích Hà Cung, Chân Hỏa Môn, Nam Nhạc Tông cùng Thanh Xương Môn, bốn đại tông môn đại quân, tại bốn vị phản hư cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt, chính hướng phiếu miểu phong bay nhanh mà đến. Hà, cái này lão đầu xúc sinh che giấu thật sâu, lại là thượng cổ thời đại hung cầm. Tất phương, thuần huyết hung cầm, không ăn ngũ cốc, am hiểu khống chế lửa chi đạo. Có đồn đại nói, tất phương trong cơ thể, còn sót lại lấy Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, cực kỳ hung hãn, mà Tất Phương cùng Tiên Hạc ngày thường rất giống, tối đa lộ ra lấy khác nhau, chính là Tất Phương đan đỉnh, chỉ có một chân, may mắn có Huyết Nha cung cung chủ tại, nếu không chúng ta bốn người tùy tiện đi đánh phiếu Miểu Phong, còn thật dễ dàng bị cái này lão đầu xúc sinh đến toàn quân bị diệt. Ừ, Tất Phương già rồi. Huống chi, ta nghe vị này Huyết Nha cung chủ nhân, là thái cổ cửu tộc một trong, coi như là Tất Phương đỉnh phong trạng thái, cũng chưa hẳn là người này đối thủ. Đi, chúng ta đi đầu một bước, chúng ta liên thủ Huyết Nha cung cung chủ, mau chóng đem cái này lão đầu xúc sinh chấn sát. Bốn vị phản hư đạo nhân thần niệm trao đổi sau đó, nhào nhào bay lên không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn đại tông môn đại quân theo sát phía sau, cũng rất nhanh có thể đến được phiếu Miểu Phong. Cách chương.